Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 167, Thí Thần. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia thứ 9 cỗ mệnh tuyền. Đây là Linh Bảo Thiên Tôn to lớn mệnh tuyền khô cạn về sau. Còn lại lớn nhất một cỗ mệnh tuyền. Bây giờ vẫn tại phún ra ngoài mỏng sinh mệnh lực lượng. Tiên khí từng tia từng sợi tự cho là suối hải bên trong mãnh liệt ra. Nam Cung Trấn mở ra thiên nhãn. Nhìn về phía mệnh tuyền dưới đáy. Cái này chí thần chí thánh mệnh hải bên trong có đại đế khí chu tiên kiếm. Bốn thanh tiên kiếm. Mặc dù nội liễm, yên lặng ở mệnh tuyền dưới đáy. Nhưng chúng sát cơ tuyệt thế. Không được tới gần. Loại kia tuyệt thế khí thế có thể hủy đi tất cả. Thương Thiên Bá Thể. Thần Vương, Thần Bí Cổ Thi, những thứ này viễn cổ cường giả, đều là muốn hái đi cái này Chu Tiên Tứ Kiếm mà vẫn lạc ở cái này Thiên Tôn khổ hải bên trong. Đi qua Thiên Tôn mệnh tuyền vô số năm uẩn dưỡng, lại sinh một tia linh tính, thanh tỉnh lại, trấn thủ Thiên Tôn mệnh tuyền. Chu Tiên Tứ Kiếm, mục tiêu của Nam Cung Trấn, nhìn xem cái kia bốn thanh tuyệt thế sát kiếm, Nam Cung Trấn hai mắt tỏa ra tia sáng. Hắn cũng rất muốn hiện tại lấy đi cái này bốn thanh đế kiếm. Nhưng không có trận đồ muốn hái đi cái này bốn thanh đế kiếm. Không thể nghi ngờ là vọng tưởng. Mệnh hải dưới đáy. Một tòa động phủ tọa lạc tại đáy biển. Trong động phủ. Ngồi xếp bằng một đầu hầu tử. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu ở ngộ đạo. Luyện hóa thiên tôn thần dịch. Nam Cung Trấn nhìn hồi lâu. Liền đưa ánh mắt về phía hư vô. Khổ hải phía trên có thần cầu. Thần kiều thông bỉ ngạn. Thần linh bỉ ngạn. Cái kia thần kiều. Giấu ở trong hư vô. Cần thời cơ đi mở ra. Nhưng mà Nam Cung Trấn khỏa không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Cái gọi là thời cơ. Bất quá là thực lực không đủ cường đại. Nam Cung Trấn mi tâm tiên đài tỏa ra sáng chói tiên quang. Một vệt sáng bắn ra. Xuyên thủng hư không, ầm ầm, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, toàn bộ đại dương màu đen nổ tung, sôi trào bên trên vũ trụ, đem một chút ngôi sao lớn trực tiếp đánh hạ, khủng bố vô biên, sóng lớn ngập trời, một khỏa lại một khỏa ngôi sao giống như là cắt bay đá chạy rơi xuống, hoặc là nổ nát trong hư không, ở cái kia màu đen khổ hải phía dưới, xuất hiện kinh khủng thần quang, xông lên trời. Hóa thành một đạo thần kiều nhanh chóng phóng tới phương xa. Thẳng tới bỉ ngạn, hỗn độn chân linh của Nam Cung Trấn phân thân ngồi tại tiên đài. Trực tiếp xuất thủ, cường thế mở ra ẩn tàng tại trong hư vô thần kiều. Nam Cung Trấn đạp bầu trời mà lên, một bước vượt qua thần kiều, hướng thần linh bỉ ngạn đi. Trong chốc lát, hư không chi môn mở rộng. Đây là một thế giới khác, căn bản không phải ở khổ hải cổ vực. Nam Cung Trấn trực tiếp giáng lâm thần linh bỉ ngạn. Hắn lấy vô thượng vĩ lực đánh xuyên qua thần kiều. Hạ xuống bỉ ngạn. Cũng không có sử dụng trong khổ hải vô lượng sinh mệnh chi tuyền. Thần linh bỉ ngạn. Ở một mảnh khác thần bí tinh vực. Nam Cung Trấn giáng lâm khu cổ địa này. Hỗn độn khí dâng trào. Xa xa nhìn lại. Kia là năm tòa đại lục. Tỏa ra mông lung ánh sáng chói lọi. Đó chính là thần linh bỉ ngạn. Một khối đại lục nóng bỏng vô cùng. Sao mặt trời còn muốn mãnh liệt. Tỏa ra ánh sáng nóng rực. Một cái khác khối đại lục thì là một vùng biển mênh mông. Người không thể đặt chân. Là vô tận trạch quốc. Khối thứ ba đại lục thì kim loại khí trùng tiêu. Leng keng rung động. Khối thứ bốn đại lục lục khí dâng trào. Tràn ngập sinh cơ. Khối thứ năm đại lục. Màu vàng đất một mảnh. Nặng nề mà ngưng thực. Đây là Linh Bảo Thiên Tôn năm tòa đạo cung biến thành đại lục. Ngũ hành đại lục, ngũ đại đạo cung, thần linh bỉ ngạn, thần linh ở lại tiên cung. Chính là thần linh bỉ ngạn, ngũ hành tinh khí tràn ra, giao hòa cùng một chỗ, hỗn hợp thành một, hóa thành hỗn độn, vì vậy có hỗn nguyên xương mù lưu động, mông lung mơ hồ, ở năm khối đại lục ở bên trên mới có một viên ngôi sao lớn. Tràn ngập sinh mệnh khí tức, ngôi sao lớn treo ở ngũ hành khí ở giữa, chịu đựng bọn chúng tẩm bổ, sinh cơ bừng bừng, đây là một viên sinh mệnh cổ tinh, mà lại to lớn vô cùng. Trên đó lộ ra một loại chí cao đại đạo khí tức. Nam Cung Trấn dưới chân một mảnh tiên quang hiển hiện, như là thần hồng, hướng hành tinh cổ có sự sống khổng lồ kia đi. Ầm ầm, một ngày này, Bình Tĩnh đã thần vực kịch chấn. Một cỗ thật lớn thần niệm càn quét bát hoang, phóng tới thần vực, loại khí thế này bàng bạc mênh mông, như nhật nguyệt rơi xuống, như quần tinh sáng chói, chiếu sáng chói đến thiên hạ một mảnh chói lọi. Một cỗ chí cao vô thượng khí tức đánh thẳng tới, nhường thần vực bên trong mỗi người đều tâm thần kịch chấn. Người nào dám xông ta thần vực? Một luồng khí tức chí thánh chí thần chảy xuôi, xông lên tận trời, ngăn lại cái kia đạo chí cao khí tức. Thần xuất thế, thần muốn thảo phạt kẻ xâm lấn sao? Thần vực người thống trị chí cao quân lâm thiên hạ, các tộc dập đầu, ai cũng kính sợ, tất cả đều trong lòng run sợ. Một cỗ thật lớn tín ngưỡng lực ở thần vực dâng trào, cùng thế gian các tộc tượng thần cộng minh, rung động ầm ầm, vì vậy càn quét càn khôn, khí thôn non sông, giữa thiên địa tỏa ra ánh sáng lung linh. Bàng bạc tín ngưỡng lực đánh thẳng vào Nam Cung Trấn quét tới thần niệm. Nam Cung Trấn cao điệu mà đến, cũng không có trốn trốn tránh tránh, lấy thực lực của hắn, không cần âm mưu quỷ kế gì, cái này cái gọi là thần vực, trực tiếp quét ngang qua là được. Thần vực cái gọi là thần, bất quá là một cái tuổi già đại thánh, nửa chân bước vào chuẩn đế cảnh giới, như không có Chu Tiên kiếm trận đồ, Nam Cung Trấn trực tiếp liền có thể chụp chết. Thí thần người, Nam Cung Trấn băng lãnh âm thanh ở cả tòa thần vực vang lên, vô số người như rơi ma quật, lạnh cả người, làm càn, vực ngoại tà ma cũng dám càn rỡ, đáng chém. Thần bao phủ thần thánh, ánh sáng chói lọi xuất hiện ở trước mặt người đời. Ánh sáng chói lọi sáng chói, thần uy vô lượng, thần toàn thân sáng chói chói mắt, nhìn chăm chú lên Nam Cung Trấn, ánh mắt băng lãnh vô tình, như là một tôn chân chính cao cao tại thượng thần. Giao ra trận đồ, tha cho ngươi khỏi chết. Nam Cung Trấn âm thanh như đại đạo nổ vang, chấn động đến thần vực vô số sinh linh tâm thần đều run rẩy. Lúc này Nam Cung Trấn thân tản ra nhường chư thiên đều run sợ khí cơ. Oai hùng cái thế, bễ nghễ thiên hạ, vực ngoại tà ma, sao dám phạm ta thần vực, nghịch ta thần uy. Một đạo thần đồ từ thần phía sau thăng nó, như là biển sao, thần uy vô lượng, tràn ngập chí cao đại đạo khí tức. Nam Cung Trấn mi tâm long văn hắc kim đỉnh bay ra, phóng thích đế uy, cùng Chu Tiên trận đồ chống lại. Hai đạo chí cường đế uy dâng lên, cả viên thần vực cổ tinh đều đang run rẩy. Đế uy tràn ngập thiên địa, thần vực bên trong vô số sinh linh quỳ xuống lại, không chịu nổi hai cỗ kinh khủng đế uy giao phong. Một tôn không cách nào toàn lực thúc dục đế binh, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Nghịch thần tà ma, thần lộ ra một tia chế giễu, cũng không có bởi vì Nam Cung Trấn lấy ra một kiện đế binh đến mà sinh lòng coi trọng. Thần vực chí tôn thần khí, thế nhưng là Chu Tiên trận đồ, hoàn toàn không phải đế binh có thể chống đỡ, huống chi còn là một tôn có hạn chế đế binh. Long văn hắc kim đỉnh xác thực không cách nào toàn lực thôi động. Trong đỉnh trấn áp luyện thần hồ, luân hải của Nam Cung Trấn bên trong, một thanh cổ quan xuất hiện, thăng như không trung, nháy mắt phóng đại, tỏa ra khủng bố thần uy, cùng trận đồ đối kháng. Đồng thời cũng tại trấn áp thần vực, thần linh cổ quan, chôn ở trên 9 tầng trời thần linh cổ quan. Có người nhận ra chiếc quan tài cổ kia, toàn thân băng lãnh, tâm thần sợ hãi, một khối đồng xanh bay ra. Trên đó một gốc sen xanh chập chờn, tỏa ra dáng mây xanh, đồng dạng có được vô thượng thần uy. Ba kiện đế khí đều xuất hiện, cùng Chu Tiên trận đồ kiềm chế chống lại, thần sắc mặt đều xanh. Ba kiện đế khí, lúc nào chí tôn đế khí như thế không đáng tiền rồi. Mà thần vực vô số người tiếp nhận không được trên bầu trời đối kháng 4 kiện đế binh, quỳ sát xuống dưới, không ngẩng đầu được lên. Trên bầu trời thần quang sáng chói, bất hủ đạo tắc tỏa ra, chí tôn cấp trật tự thần liên đang đối kháng với vô thượng đế uy càn quét thiên địa. Đã ngươi không cho, vậy ta liền tự mình tới lấy. Nam Cung Trấn tay cầm thạch lệnh cổ khí, đưa tay liền hướng thần vỗ tới. Thần Hoàng, đây là nơi nào đến khủng bố nhân vật, trên thân lại có 4 kiện đế cấp thần khí, đây không phải khi dễ người sao? Oanh, Nam Cung Trấn cầm thạch lệnh cổ khí đánh ra vô thượng thần uy. Tiên quang tuyệt thế, bá tuyệt thiên hạ, toàn bộ thần vực đều tại chấn động. Không, chấm ngoặc kép, thần giống to, toàn thân tỏa ra vạn trượng tia sáng. Bên ngoài cơ thể sáng chói thần hoàn như biển cát chập trùng. Mãnh liệt mà lên, bàng bạc tín ngưỡng lực phun ra ngoài. Ngăn cản Nam Cung Trấn đánh ra vô thượng lực lượng. Mặc cho thần bộc phát ra chuẩn đế cảnh thực lực đến chống lại. Vẫn như cũ phí công. Thần ở trước mắt bao người, bị Nam Cung Trấn một thạch lệnh cổ khí cho đánh nổ ở thần vực trên không trung. Thần nguyên thần cùng nhục thân cùng một chỗ bị Nam Cung Trấn một kích đập bạo. Chết đến mức không thể chết thêm. Thần, chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.